Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1022, Thánh Viện. Chúng ta bái kiến thần tổ, vô số võ giả đối vương thần quỳ một gối xuống. Ngũ đại ẩn thế gia tộc người, còn có trung ương đại lục tứ đại thế lực, cái khác tán tu, đều hành lễ, thần tổ, vương thần dương mắt nhìn trời, nghe được xưng hô thế này. Chẳng những không có cao hứng, ngược lại cảm thấy nặng nề. Thiếu niên thanh tú khuôn mặt, mang theo một tia vẻ u sầu. Trải qua trận này, hắn đã trở thành trung ương đại lục người mạnh nhất. Bây giờ Hắc Ám kỷ nguyên sắp giáng lâm. Đối kháng hạo kiếp cùng dị tộc xâm lấn trách nhiệm, trong lúc vô hình rơi vào hắn trên thân. Mấy chục năm qua, hắn đều có chút kiềm chế. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm giác được đáng sợ Hắc Ám hạo kiếp sắp xảy ra. Chính thật Hắc Ám hạo kiếp đến cùng là cái gì? Là vực ngoại đại năng? Vẫn là dị tộc? Mình địch nhân lớn nhất là ai? Thực lực mạnh bao nhiêu? Đối với những này, vương thần hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới là để hắn chân chính sầu lo. Chớ nhìn hắn thực lực tại trung ương đại lục xưng tôn, đối đầu thánh nhân, hắn không có nửa điểm khả năng chiến thắng. Tại địa tâm giao thủ với hắn ba cái vực ngoại sinh linh, tùy tiện tới một cái cũng đủ để hủy diệt phiến đại lục này. Thần tổ, bộ phi yên các loại thiếu niên chí tôn nhìn xem đứng ở cửu thiên chi thượng vương thần, không khỏi từng cái lộ ra cười khổ. Cùng là thiếu niên chí tôn, vương thần chiến lực lại phải mạnh hơn bọn hắn quá nhiều. Thần nhi, thần tổ đây là ta thần nhi sao? Lý Linh vẫn tự lẩm bẩm, trong lòng vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Còn có đại đường thần triều cả đám người đều tại cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, năm đó một cái hoang đảo tới thổ dân tiểu tử, bây giờ có thể trở thành giữa thiên địa chí cường giả, tại trung ương đại lục xưng tổ. Xem ra sau đó phải chuyên tâm đối phó Hắc Ám hạo kiếp. Vương thần thu hồi ánh mắt, nhìn xem phía dưới võ giả, phân phó nói, từ giờ trở đi, trung ương đại lục không cho phép nội bộ phân tranh, nghiêm cấm nhân gian chí tôn cấp bậc võ giả tàn sát lẫn nhau. Tại Hắc Ám kỷ nguyên đến trước đó, chín đại thế lực tạm thời kết minh. Nếu có người phát động chiến đấu, thiên hạ trung chu, tôn pháp chỉ, các thế lực lớn người chủ sự nhau nhau ôm quyền, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn nguyên bản là nghĩ kết minh, cộng đồng đối kháng dị tộc xâm lấn cùng Hắc Ám kỷ nguyên đến. Chỉ là một mực không có một cái nào có thể để cho mọi người tin phục người. Hiện tại vương thần ra mặt đưa ra những chuyện này, bọn hắn tất nhiên là vui vẻ đồng ý. Mặt khác, vương thần nhìn lướt qua đám người, tiếp tục nói, tại đại đường thần triều mở thánh viện, mỗi nhà các điều ba tên nhân gian chí tôn đảm nhiệm thánh viện trưởng lão. Các nhà xuất ra tất cả tài nguyên tu luyện, bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi thiếu niên chí tôn. Thánh viện tướng mạo tất cả thế lực chiêu thu đệ tử. Nhớ kỹ một điểm, thánh viện chỉ bồi dưỡng có tiềm lực nhất tuổi trẻ đệ tử. Nói đến đây, vương thần nhìn về phía một đám thiếu niên chí tôn, cũng nói ra, bộ phi yên, cổ tâm lam, Lý Tiểu Nguyệt, Lâm Thanh Tuyết, Liễu Hương Nhi, Tam Giới, Lôi Liệt, Vương Niệm Xuân, Tô Nhược Lâm, U Cửu Tiếu, các ngươi đều nhập thánh viện tu luyện. Liệt vào thánh viện thập đại chân truyền đệ tử. Vương thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn trọng điểm bồi dưỡng những thiếu niên này chí tôn. Bây giờ bọn hắn sắp bước vào thần vương cảnh giới, tiềm lực phi phàm, nếu có thể ở Hắc Ám kỷ nguyên tiến đến trước đó, đem những người này bồi dưỡng thành nhân gian chí tôn, đối tương lai thiên địa hạo kiếp sẽ có không nhỏ trợ lực. Tôn pháp tôn, bộ phi yên bọn người ôm quyền. Vương thần gật đầu, lại nhìn về phía u dạ bọn người. Tiếp tục nói, ta tại địa tâm thế giới đạt được rất nhiều thượng cổ tu luyện công pháp. Các ngươi tại thánh viện kiến tạo một cái thánh vũ lâu. Đem tất cả công pháp bỏ vào trong đó. Bất kỳ cái gì thánh viện đệ tử, đều có thể tiến nhập thánh võ lâu. Còn có, mỗi cái thánh viện trưởng lão, đều có thể đạt được một viên thánh ý đan ban thưởng. Lấy mặt nạ xuống thể công việc, các ngươi thương nghị một chút, do ai đảm nhiệm thánh viện trưởng lão, cũng có chính các ngươi quyết định. Mỗi nhà đều có 3 cái danh ngạch. Thánh Vũ Lâu, thần tổ hảo khí phách. Không biết hắn tại địa tâm đạt được công pháp gì? Còn cần nói sao? Trung ương đại liệt cốc là nhân tộc lớn nhất cơ duyên. Tiểu tổ từ bên trong mang ra công pháp. Tự nhiên không dậy nổi. Quá tốt rồi. Ta phải thêm nhập thánh viện. Liền ngươi, có tư cách gì thêm nhập thánh viện? Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử hưng phấn lên. Thánh ý đan. Những cái kia nhân gian chí tôn cũng từng cái mở to hai mắt nhìn. Thánh ý đan chính là thượng cổ đan dược. Có thể gia tăng thành thánh tỷ lệ. Là rất nhiều thế hệ trước nhân gian chí tôn khát vọng nhất đồ vật. Đối với có thể đi thánh viện đảm nhiệm trưởng lão. Mỗi người đều kích động. Tôn pháp chỉ chúng ta đa tạ thần tổ. Kích động qua đi. Mọi người nhao nhao đối vương thần ôm quyền. Thần tổ ngài có bao nhiêu thánh ý đan? Có nhân gian chí tôn nhìn về phía vương thần. Mở miệng hỏi nói. Vương thần cười nói. Thánh ý đan chỉ có 30 mai. Dạng này a, rất nhiều nhân gian chí tôn có chút thất vọng. Bọn hắn những người này đều đến chạm ta cảnh giới. Mà lại thọ nguyên không nhiều. Cũng không trông cậy vào dựa vào bản thân năng lực đột phá thánh cảnh. Theo bọn hắn nghĩ có thể trở thành thánh nhân. Đã là thiên đại phúc duyên. Cho nên phá lệ coi trọng cùng ỷ lại thánh ý đan. Không cần lo lắng. Thánh ý đan đan phương ngay tại trong tay của ta. Đến lúc đó ta sẽ đem nó bỏ vào thánh vũ lâu. Đến lúc đó các ngươi các nhà luyện đan sư đều có thể học tập. Chỉ cần gom góp linh dược. Liền có thể khai lò luyện chế thánh ý đan. Vương thần tiếp tục cười. Hắn hà có thể không rõ những lão gia hỏa này tâm tư. Chúng ta đa tạ thần tổ ân điển, hiện trường nhân gian chí tôn. Đều ôm quyền khom người. Mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Vương thần cử động lần này không khác cho bọn hắn cơ duyên to lớn. Không cần đa lễ. Vương thần đưa tay. Hắc ám kỷ nguyên tiến đến trước đó. Thọ nguyên chưa hết nhân gian chí tôn. Bất kỳ người nào không được đột phá chạm ta cảnh. Hắn có dạng này dặn dò một câu. Bởi vì lúc này có vực ngoại đại năng đối trung ương đại lục động tay chân. Thành thánh rất gian nan. Coi như thành thánh cũng sẽ lọt vào kia che trời bàn tay to đánh giết. Tất cả giải tán đi. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là nắm chặt kiến tạo thánh viện. Vương thần phất phất tay ra hiệu. Đám người rời đi. Tôn pháp chỉ đám người nghe vậy. Nhao nhao ôm quyền rời đi. Mẫu thân, vương thần một bước nhảy đến Lý Linh Vận trước mặt. Sờ lên Vương Niệm Xuân cái đầu nhỏ. Cười nói. Hải Nhi muốn bế quan một đoạn thời gian. Ồ, thần Nhi muốn bế quan bao lâu? Lý Linh Vận kéo vương thần tay. Ôn nhu hỏi. Không biết, lần này khả năng dùng thời gian sẽ lâu một chút. Vương thần lắc đầu. Hắn luyện thể con đường đã nhanh muốn đi đến cực hạn. Chỉ cần hoàn thành tốn cung cái này cung vị tu luyện. Liền cách nhục thân thành thánh không xa. Hắn đến tiếp sau liên quan tới luyện thể tu luyện công pháp không có. Cần mình suy nghĩ. Hắn dự định ổn định lại tâm thần hảo hảo lĩnh ngộ khẽ đảo. Kỳ thật đối với phía sau con đường tu luyện. Trong lòng của hắn đã có mơ hồ hình thức ban đầu. Chỉ là không đủ hoàn chỉnh. Cần sửa sang một chút. Hì hì. Cha muốn bế quan. Cũng không nên bế quan quá lâu. 10 năm về sau. Chính là nãi nãi lên ngôi nghi thức. Đến lúc đó ngươi cũng không nên bỏ qua. Vương Niệm Xuân nháy mắt mấy cái. Cái này nương, ngươi thật muốn làm đại đường nữ đế. Vương thần có chút ngoài ý muốn. Lấy hắn đối với mẫu thân hiểu rõ. Cái sau cũng không phải cái gì ham quyền thế người. Ha ha, Lý Linh Vận cười khẽ. Nói, đúng vậy a, đáp ứng ban đầu ông ngoại ngươi. Hiện tại là nên thực hiện lời hứa thời điểm. Ông ngoại ngươi dưới mắt sắp ngộ đạo vận đại viên mãn. Nhất định phải bế quan một đoạn thời gian. Chờ hắn ra, ta đem hoàng vị trả lại chính là. Mẫu thân, cái này ngươi dù sao cũng là lịch đại cái thứ nhất nữ đế. Ta lo lắng đại đường thần triều sẽ có người không phục. Vương thần có chút nhíu mày. Lý Linh Vận hờn dỗi. Đứa nhỏ ngốc, nếu là lúc trước. Tự nhiên sẽ có người đứng ra phản đối. Ta hiện tại thế nhưng là thần tổ nương. Lại có ai dám không phục. Ngạch vương thần vò đầu. hắn chỉ lo lắng mẫu thân, ngược lại quên sức ảnh hưởng của mình. Bây giờ hắn tại đại lục xưng tôn, nào có người dám tìm mẹ nó phiền phức. Hải Nhi minh bạch, yên tâm đi, chờ mẫu thân lên ngôi ngày, Hải Nhi nhất định xuất quan. Vương Thần gật đầu, bây giờ mẫu thân hắn tu vi đã đến thần vương thất tầng cảnh giới. Còn có 400 năm thời gian, tại Hắc Ám kỷ nguyên đến trước đó, lấy nàng thiên phú, đột phá đến nhân gian chí tôn là ổn thỏa. Coi như quản lý đại đường thế tục, cũng không ảnh hưởng được tu vi của nàng tiến độ. Chúng ta về nhà đi. Vương Thần cười khẽ, mang theo Lý Linh Vận, Vương Niệm Xuân, Lâm Thanh Tuyết, Hạ Thanh U bọn người triều Linh Vận phủ công chúa bay đi. Tội nhân bái kiến thần tổ, một cái thân ảnh quen thuộc ngăn lại Vương Thần đám người đường. Đi, người tới hơn 30 tuổi, toàn thân tản ra thành thục nam tử khí tức. Hắn hiện tại lại một mặt thấp thỏm, khẩn trương đối Vương Thần ôm quyền khom người. Là ngươi, nhìn thấy người này. Vương Thần không khỏi khóe miệng hiện lên một vòng sát ý. Người này chính là Lâm gia gia chủ, Lâm Thanh Tiết gia gia Lâm Chính Mẫu, đồng thời cũng là Đa Bảo các chủ nhân, đã từng truy sát qua hắn. Nếu như không phải cố kỵ Lâm Thanh Tuyết mặt mũi, Vương Thần đã sớm làm thịt hắn. Gia gia, Lâm Thanh Tuyết do dự một chút, vẫn là há miệng nói chuyện. Lúc trước nàng lúc rời đi đợi, liền bị khu trục ngoại trừ Lâm gia. Lúc đầu nàng cùng Lâm gia sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhưng nhìn đến mình gia gia, vẫn là không nhịn được mềm lòng. Thanh Tuyết, ngươi còn nhận ta cái này gia gia là được. Ngươi nhưng nhất định phải cứu lấy chúng ta Lâm gia a. Lâm Chính Mậu lộ ra cầu xin chi sắc. Bọn hắn Lâm gia là Thác Bạt gia bên ngoài thế lực. Bây giờ Thác Bạt gia xong, bọn hắn cũng thành chuột chạy qua đường. Chỉ cần Vương Thần một câu, liền có thể bảo trụ Lâm gia. Hiện tại Lâm Chính Mậu vạn phần hối hận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này từng để cho hắn cắn răng nghiến lợi Vương Thần, sẽ ở thời gian ngắn ngủi trở thành giữa thiên địa người mạnh nhất. Nếu như qua có thể dự liệu được kết cục này, hắn vạn vạn không dám cùng cái sau đối nghịch. Có một chút là vạn phần may mắn, đó chính là Lâm Thanh Tuyết là Vương Thần nữ nhân, chính là ỷ vào một điểm hắn mới dám tới cầu tình. Nếu không đã sớm đào mệnh. Gia gia, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Lâm Thanh Tuyết khóe miệng lộ ra đắng chát. Thanh Tuyết a, đều là gia gia mắt mờ, năm đó mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Lần này ngươi cần phải cứu lấy chúng ta Lâm gia, bằng không Lâm gia liền xong rồi. Còn có ngươi cha cùng mẹ ngươi, thiên sai vạn sai đều là gia gia sai. Thanh Tuyết ngươi là tốt, người so ra ra càng có tuệ nhãn. Lâm Chính Mậu than thở khóc lóc. Cũng không phải thật, vẫn là trang, cha mẹ các ngươi còn tốt chứ? Lâm Thanh Tiết tự lẩm bẩm. Mỹ Lệ đôi mắt bịt kín một tầng sương mù, nàng nhìn về phía Vương Thần, vẫn là hy vọng Vương Thần có thể thả Lâm ra một ngựa. Thần tổ tha mạng. Lâm Chính Mậu cũng mặt hướng Vương Thần, hai đầu gối quỳ xuống, không dám nhìn Vương Thần con mắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,